Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Duyệt, em... Nhìn tôi cả người nhếch nhác, đưa Dược Diễm đau lòng nhiều mê, ôm chặt tôi. Duyệt Duyệt, đã lâu không ôm nhau, khiến chúng tôi liều lĩnh, bao gồm cả người đàn ông vừa nãy đang nói chuyện với Đường Dược Diễm. Anh ta nhìn chúng tôi ôm nhau mà hoàn toàn coi thường sự tồn tại của anh ta, đành nhún vai tránh ra. Duyệt Duyệt, Đường Dược Diễm buông tôi ra, thâm tình chăm chú nhìn tôi. Bọn anh nghĩ tới đón em, anh đã biết mọi chuyện rồi. Thân mình tôi cứng đờ. Bọn anh, mọi chuyện. Dực Diễm, anh nói. Linh tính của tôi đã dự cảm thấy điểm xấu. Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Quay ngàn tới tìm anh. Cái gì? Tôi kinh hoàng túm lấy góc áo của Đường Dực Diễm, gằn từng tiếng. Quay ngàn, nếu vậy, con bé đang ở đâu? Không, đừng. Cô ấy đang chờ trên xe. Đường Dực Diễm còn chưa nói hết. Tôi thở hổn hển, thân mình loạng choạng. Quay ngàn, không, quay ngàn. Quay ngàn, tôi hét lên một tiếng, đẩy Đường Dược Diễm ra, chạy về vị trí đỗ xe. Quay ngàn, quay ngàn. Duyệt Duyệt, tôi liều mạng chạy tới. Tại sao quay ngàn lại đến? Tại sao lại chọn hôm nay? Không, đừng, ông trời, người không cần tàn nhẫn như vậy. Tôi đến gần, bóng người cao gầy của quay ngàn đang đứng ngay phía trước, đưa lưng về phía tôi. Tôi tình cờ nhìn thấy con bé, sơ lấy chìa khóa hồng ngoại lên, ngón tay cái vừa động. Không. Quay ngàn, tiếng hét của tôi đồng thời vang lên, cùng một lúc tiếng nổ mạnh, đình tai nhức óc. Trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ lấp sáng cả bầu trời, đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Không, nó bị dòng khí thật lớn lan đến gần, có người phía sau ôm tôi, thân mình che chắn cho tôi. Thân mình cao lớn của Đường Dược Diễm đã thay tôi, tiếp toàn bộ những mảnh vỡ bắn ra. Quay ngàn, quay ngàn. Tôi ở trong lòng Đường Dược Diễm kêu gào, lửa đỏ ngập trời hòa cả vào trong mắt tôi, quay ngàn. Đừng qua đó, Duyệt Duyệt. Đường Dược Diễm ôm chặt thân mình đang muốn tiến lên của tôi. Duyệt Duyệt. Không, không cần, Dược Diễm. Cứu Quài Ngàn, mau cứu Quài Ngàn. Mau cứu người, cứu người. Dập tắt lửa. Duyệt Duyệt. Bỗng nhiên, thân mình tôi mềm nhũn, một trận choáng váng đánh úp lại. Trong mắt mất đi ý thức, tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Đường Dược Diễm ở bên tai. Quài Ngàn, Quài Ngàn. Tôi thì thào, tỉnh lại từ trong cơn mê. Trước mắt là khuôn mặt lo lắng của Đường Dược Diễm. Duyệt Duyệt. Dược Diễm, Quay Ngàn đâu? Quay Ngàn đâu? Tôi túm lấy góc áo của anh trợn to mắt. Vẫn... đang cấp cứu. Đường Dược Diễm khó khăn nói, buông mắt xuống. Em muốn đi, em muốn đi. Tay tôi lạch lầy cánh tay của Đường Dược Diễm. Dược Diễm, anh dẫn em đi được không? Nhưng bác sĩ nói, cơ thể của em vẫn suy yếu, cần phải điều dưỡng. Dược Diễm xin anh, đưa em đi, em muốn đi. Quay ngàn đang trong giờ phút sinh tử, sao tôi có thể nằm ở đây? Duyệt Duyệt. Đợt Dược Diễm bác sĩ thở dài, cầm áo khoác trên giường mặc cho tôi, đỡ tôi dậy, giúp tôi mang dép vào. Lại là trên hành lang bên ngoài phòng giải phẫu, những tiếng bước chân đầy chết chóc vang lên giữa không gian im ắng, làm cho người ta không sao thở nổi. Nỗi sợ hãi dâng trào buộc tôi quay về với khoảng thời gian 3 năm trước đây. Tôi dường như đã bắt đầu nghe được tiếng hít thở trầm trọng, kinh hoàng của chính mình. Đợt Dược Diễm đỡ lấy người tôi, từng bước một đi tới, càng ngày càng gần. Ánh đèn màu đỏ của phòng giải phẫu lóe xa từ thật chói mắt, tự như tùy thời có thể cắn nuốt máu người. Quay ngàn, em không thể có gì bất trắc được. Tôi tựa vào vai Đường Dược Diễm, nghe chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu, khóc không thành tiếng. Quay ngàn, cuối cùng chị vẫn không thể bảo vệ được em. Em rõ ràng là vô tội, nhưng lại bị liên lụy kéo vào. Vì chị, em mới phải nằm trong phòng giải phẫu. Em muốn chị đối mặt, như thế nào đây? Như thế nào đây Quay ngàn? Duyệt Duyệt. Đợt Dược Diễm ôm chặt tôi, nhưng trong lòng tôi tất cả đều là băng hàn. Như thế nào cũng không thấy ấm áp. Quay ngàn không thể có gì được. Những tiếng bước chân dồn dập. Xa mình đến gần, nặng nề thở dốc. Trong mắt lộ ra vẻ bối rối, dần dần bước chậm lại. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn. Là ngươi, tất cả là do ngươi. Tôi hổng mắt hướng về phía hàn rít gào. Tại sao ngươi lại đầu ác như vậy? Tại sao? Chị Bi Thiết nhìn tôi. Cho dù không phải hắn cố ý, cho dù hắn cũng bị bất ngờ, hoặc là chính hắn là hung thủ, làm hại Quay Ngàn rơi vào tình cảnh như bây giờ, hung thủ còn lại chính là tôi. Nếu không phải vì tôi, Quay Ngàn sẽ không đi tìm Đường Dược Diễm xin giúp đỡ. Thế mà chúng tôi vẫn luôn miệng nói rằng phải bảo vệ con bé, bảo vệ cô em gái yêu thương nhất. Ngươi là thằng khốn, ngươi là thằng chẳng ra gì. Tôi vẫn hận sông lên, hai tay hung hăng đánh tới tấp lên thân thể của hắn, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Sáng mình, Ngươi không phải là người. Tại sao lại làm như vậy? Hung thủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net